Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 255. Ta nương là ngươi muội. Bảnh, hỏa quả đã va chạm ở tam lăng huyết thuẫn mặt trên. Như là xẻ tà đâm chết chim chóc, thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Suy, đâm ra lộng lẫy hỏa hoa. Ánh lửa mãnh liệt, trong lúc nhất thời che đậy Vương Bắc đôi mắt. Mà hai bên người khác lại là có thể tránh đi cái này chính diện manh khu. Đem hết thảy đều xem cái cẩn thận. Cùng thời gian, máu tươi hồng kiêu, hướng tới Vương Bắc đầu. Đã đâm đi, ông trời, thời gian này, khoảng cách, thế nhưng là véo đạt được không chút nào kém. Chỉ vì kia tầm mắt manh khu, một gần người thuẫn phòng, một xa công, săn giết cùng bị săn giết. Thanh linh như mị thám báo cùng cường công vô địch độn giáp trọng kiếm sĩ. Chưa chắc không thể chuyển biến tự nhiên. Mà kia một mũi tên. Há ngăn là Tiền Vân Long nhất lưu có thể ngăn cản. Ở vào kim đan trung kỳ Lôi Vân Bằng đám người. Giờ phút này trong lòng cũng là thình thịch giống như tiếng sấm điện thiểm giống nhau chấn động. Này một mũi tên. Đã đủ để đối bọn họ sinh ra thương tổn. Này cũng ý nghĩa cái này tuổi trẻ đến gần như thiếu nữ nữ tử áo đỏ. Thực lực đã có thể so với bọn họ. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Tì một tiếng phá không. Thanh âm truyền vào Vương Bác trong tai thời điểm. Hắn chính diện làn da đã cảm nhận được kia công kích tính 10 phần. Bạo ngược thập phần huyết sắc năng lượng khí tràng. Cùng chính đạo chân khí hồn nhiên bất đồng. Đây là một loại bản thân liền cụ bị đáng sợ công kích lực lượng. Chá, trầm giọng quát một tiếng, giống như oai phong một cõi bất động minh vương, trước người không khí vặn vẹo, giống như không tiếng động sóng gió mãnh liệt, dầm chiều mũi tên chấn động mà đi. Cắt sát, mũi tên tiêm vặn vẹo, thình lình lệch khỏi quỹ đạo công kích phương hướng, nhưng mà tiếp theo nháy mắt, một đạo hồng ảnh lại không có như mọi người nguyện, nhanh nhẹn dừng ở 100 mét ở ngoài. Mà là ngay lập tức quỷ quyệt đến đi vào Vương Bác trước người trên không. Bất quá 2 mét nhiều khoảng cách, vài sợi tư phát cô rơi rụng xuống dưới tóc dài tung bay. Xẹt qua nàng gương mặt, đôi mắt quang mang ngưng tụ thành một chút. Kia hoa văn, lại là vô cùng lóa mắt, đồng thuật, rảo hầu. Bỗng nhiên, Vương Bác cảm thấy chính mình yết hầu phảng phất muốn hít thở không thông giống nhau. Phát ra cắt sát nứt đoạn thanh. Dây thanh kinh mạch bị lộn xộn cùng nhau, phát không ra thanh âm, không thể hô hấp, trước mắt một mảnh đen nhánh lại trắng bệch, đó là một loại bị người từ nội bộ bóp chết cảm giác. Làm người nội tâm buồn nôn, linh hồn hôn mê, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng chấn động, một lát, hắn ánh mắt tàn nhẫn, đôi mắt bỗng nhiên triển khai, sát khí mãnh liệt, hỗn trướng. Đây là ảo giác, sát ý vừa mới bùng nổ, lại là thấy được đều ở gang tấc một khuôn mặt, mặt vô biểu tình, bàn tay nâng, lòng bàn tay chính diện đối với hắn, 5 căn ngón tay đầu ngón tay, từng điều huyết tiến điên cuồng giật tràn ra tới, đã cuốn lấy cổ hắn. Lôi kéo một xả, Vương Bác đột nhiên phát giác, này không phải ảo giác, mà là, chân chính treo cổ, tam thành tu vi. Tuyệt đối không phải nữ nhân này đối thủ. Người này quá mức nguy hiểm. Tuyệt đối oanh. Đáng sợ hơi thở ngang nhiên bộc phát ra tới. Tròn trịa bàn tay to. Bàng bạc hỏa trường. Ngang nhiên phách về phía đại ly. Kia công kích lực độ. Kia tu vi hơi thở. Mọi người ồ lên. Liễu Thanh sắc mặt đột biến. Vương Bác. Ngươi. Cơ vô tình không tiếng động cười lạnh. Mà béo Bồ Tát còn lại là ha ha a cười. Giống nhau là cười lạnh, không tiếng động thắng có thanh, làm chính đạo người đột nhiên sắc mặt xấu hổ, Vương Bác, dùng ra vượt qua tam thành tu vi, bất quá đồng thời, cơ vô tình lại là mắt sắc, nhìn kia răng nanh mặt người liếc mắt một cái, mắt lộ thâm trầm, ngăn cản sao, có người ngăn cản sao, dùng ra toàn lực Vương Bác, đại ly như thế nào có thể chán, trong đám người. Phong Túy Tâm không biết vì sao trong lòng một đột, mà Khương Thượng Thả gắt gao nhìn chằm chằm đại ly lòng bàn tay huyết năng. Sắc mặt khiếp sợ, này hết thảy, đều là ở trong thời gian ngắn sự tình. Nhưng mà Vương Bắc công kích vẫn như cũ tới rồi Đại Ly trước mặt. Đơn bạc váy đỏ phiêu đãng, như là một mảnh hồng phong, hồng như lửa, hỏa quyến rũ, thiêu đốt điên cuồng quá yếu ớt cảm giác. Dầm, công kích quanh xuống dưới, hỏa hồng, rách nát, từng mảnh, giống như xé rách nứt bạch, bay là tả trời cao, một con hồng bảo thạch chim bay. Không, hẳn là xem như một con bộ dáng cổ quái nhưng là tinh linh đáng yêu loài chim. Hai cánh một hoa, ngay lập tức xẹt qua đường cong hình, chớp mắt tung bay vài trăm thước ở ngoài. Dầm, hóa thành hình người, huyết năng ngưng tụ, hô hô hô, đầy trời huyết hồng mưa tên khánh bằng mà xuống. Ầm ầm ầm, đại địa oanh tạc, huyết quang điên cuồng, mọi người chấn động, lại nhìn đến kia huyết quang bên trong. Một đạo thanh quang chấn động, sở hữu huyết quang đẩy ra tới. Vương Bác trong tay đã là che chở một mặt gương. Sáu hình thoi, giống như bát quái hình. Kính mặt mờ nhạt đồng quang, kính biên từng điều quấn quanh hoa văn. Tựa hoa, tựa thú phi thú, như là một đám tự phù dây dưa cùng nhau, sáu trá thanh quang kính. Kính mặt vạn vẹo hoa văn, quang mang hội tụ, xoát. Chớp mắt đó là lao tới ra một đạo quang. Kia quang, quá nhanh, quá túc sát, tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục giống nhau kim đan trung kỳ tu sĩ. Huống chi là Tiền Vân Long. Đáng chết, cái này Vương Bác thế nhưng liền pháp khí đều lấy ra tới. Thả vẫn là giữ nhà pháp khí. Chính là so với Liễu Thanh bàn tay kiếm cũng là không kém nhiều ít. Này rõ ràng là công khai đến khi dễ người. Chính là vì chính mình những người này, chứng nhân, thể diện. Bọn họ cũng đến ra tay. Liễu Thanh trần chờ một cái chớp mắt. Đó là đã chuẩn bị nắm lên kiếm. Lúc đó, quỷ quyệt khí chàng ở toàn bộ trong phạm vi bao trùm mở ra. Làm nhân tâm một đột. Bỗng nhiên, hắn ngước mắt nhìn về phía đối diện người kia. Răng nanh rất là dữ tợn. Một đôi đen nhánh đôi mắt. Chính ô chăm chú nhìn chằm chằm Vương Bác. Kỳ thật cũng không biết là đang xem ai. Dù sao chính là làm hắn trong lòng chợt lạnh, Liễu Thanh trưởng lão. Tận dụng thời cơ a, Tô Du thấp thấp truyền âm một câu, liền ở hắn vừa mới nói xong câu đó. Ầm vang, mọi người mặt sau cái kia mộ phần. Đột nhiên oanh tạc mở ra, loạn thạch bay vụt, công kích cường độ cực cường. Thả có một đạo thanh quang nổ bắn ra tới. Kia quang mang giật tán là lúc. Không một mảnh đều giống như một phen kiếm. Cắt không gian, mặt đất, từng điều vặn vẹo nứt hác dữ tợn xuất hiện. Đáng sợ đến cực điểm. Mọi người cả kinh bên trong. Kia thanh quang chính vừa lúc cắm ở đại ly phía trước. Cũng chính vừa lúc đối thượng Vương Bác công kích. Thái, ai công kích ta? Lạnh lùng tiếng động nặng nề phát ra. Thanh quang lắc lư, xoát, một thanh quang trường kiếm đã cắt không gian. Ngang nhiên chạm ở sáu trá thanh quang kính bắn ra thanh quang thượng. Kiếm chi bén nhọn a, cuồn cuộn công chính vô biên. Kia kiếm quang, quá lợi hại. Liễu Thanh biểu tình ngay lập tức biến đổi. Nói, hắn nhưng thật ra nhận thức này đạo kiếm khí. Tựa hồ là, Đại Ly đứng ở mặt sau. Cũng thấy được phía trước một người thân hình từ thanh quang trung hiển lộ ra tới. Kia nhò nhã thanh y phi dương. Cao lớn lại không dày nặng thân hình, nho nhã chung, rút kiếm liền lộ ra nổi bật khí phách khí chất ngạch. Nàng tựa hồ biết người này là ai keng. Kiếm quang đột phá hết thảy, cọ qua Vương Bác bên tai, leng keng đâm vào vách núi, xuyên thấu mấy chục mét. Vương Bác an tĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cách đó không xa thanh y nam tử. Sắc mặt kinh ngạc, ở đây đại đa số người đều thực kinh ngạc. Bởi vì không đoán trước đến người nam nhân này cũng ở. Còn mẹ nó tạc nhân ra mộ phần chạy ra. Nima, nguyên lai là ngươi cuối cùng lót sau. Phía trước ở phần mộ bên trong làm cái gì? Mọi người kinh ngạc nghi hoặc. A, thật đúng là náo nhiệt. Nguyên lai quốc công phủ cũng nhúng tay a. Nếu là như thế, Bồ Tát ta như thế nào cũng không kém tiếp tay làm việc xấu a. Chỗ tốt không vớt được. Còn chọc đến một thân tanh, béo Bồ Tát sờ sờ bụng. Cười ha hả đến nói. Đôi mắt mị thành một cái phùng dường như. Tiếp tục nói, cũng không biết nho sinh sát tương Diệp Tam gia tại đây mộ phần bên trong tìm được cái gì bảo bối. Lưu luyến quên phản, đến bây giờ mới ra tới, kéo thù hận. Diệp Vân Khai sao không biết này đó ma đạo người ác ý. Đó là ghé mắt thoáng nhìn, trong sáng nho nhã, văn nhã nói, ta lạc đường, không được sao. Ngạch, cuộc đời cười ha hả béo Bồ Tát cuộc đời này lần đầu tiên tiếp không thượng lời nói. Cũng cười không nổi, lạc đường. Thiệt hay giả, người chơi ta đâu. Nhưng thật ra Vương Bác, Hoài bị Diệp Vân Khai đánh gãy công kích bất mãn. Cười lạnh nói, quốc công phủ tiền tài quyền thế kinh người. Tội gì tới cùng chúng ta những người này tranh đoạt cái gì bảo vật đâu. Diệp Vân Khai đôi mắt. Một nghiêng, nhìn hắn, nói hắn kia cũng là vừa khéo. Như thế nào biết không biết sao xui xẻo vừa vặn bay vụt lại đây. Chủ động đi tiếp kia công kích đâu. Bất quá nói ra giống như rất phạm tiện. Cũng rất mất mặt. Còn không bằng không nói. Huống hồ. Hắn đối Tiên Linh Tông nhưng không có gì hảo cảm. Đó là dù bận vận ung dung đến cười. Tiếng cười lanh lành. Như tắm mình trong gió xuân. Nhìn Vương Bác trưởng lão lời này nói. Dường như các ngươi Tiên Linh Tông tỷ như chúng ta quốc công phủ dường như. Lời này bị các ngươi trưởng môn nghe được. Không phải cho rằng chúng ta quốc công phủ tự cao tự đại. Chính là cảm thấy Vương Bác trưởng lão ngươi quá không tiền đồ. Ăn cây táo, rào cây sung đâu? A, cái gì kêu hóa cốt miên trưởng? Đây là, Vương Bác biết nho sinh sát tương đọc đủ thứ thi thư. Luôn luôn miệng không buông tha người. Đó là trong lòng tức giận. Trên mặt không hiện, nhàn nhạt nói. Ta không cùng ngươi làm miệng lưỡi chi tranh. Bất quá ngươi vẫn là tránh ra hảo. Làm ta sửa chữa hạ cái này không biết trời cao đất dày. Vọng tự thương hại ta tông môn trưởng lão tiểu bối. Ân, Diệp Vân Khai lúc này mới có tâm tư đi lưu ý phía sau người. Vừa chuyển đầu, đó là thấy được một cái rất là xinh đẹp hồng y cô nương. Tuổi tác không lớn, nhưng là như vậy mạo. Này khí chất, thật thật xuất sắc. So với nhà mình trong tộc cùng kinh đô rất nhiều thế gia đều là ở đỉnh, thả. Kim đan kỳ tu vi rất là hiển nhiên. Kỳ quái, đại hạ khi nào ra như vậy cá nhân vật. Mới bắt đầu vừa thấy. Diệp Vân Khai là cảm thấy cô nương này xinh đẹp, lợi hại, nhưng là lại vừa thấy. Hắn hồ nghi, ánh mắt chuyển không khai, mọi người không biết này ý. Còn tưởng rằng xưa nay ái thê như mạng Diệp Tam gia coi trọng cái này nữ oa đâu, cũng không ai lưu. Ý đến, một bóng hình đi đến đại ly bên người. Vô thanh vô tức, mờ ảo tự nhiên, ung dung thong dong đến liền đứng ở nàng bên người. Nhẹ nhàng một hợp lại cánh tay của nàng. Nhẹ giọng nói, đi thôi, ngạch, liền như vậy đi rồi. Đại ly hoàn hồn, không có tới cập nói chuyện. Đó là nhìn đến Mạc Khanh Yên trên mặt lộ ra hơi hơi ý cười. Thanh thiển tự nhiên, như hồ sen u liên. Nàng quay đầu nhìn Diệp Vân Khai. Ánh mắt lướt qua hắn. Nhìn Vương Bác, đạm thanh nói. Đánh đều đánh, vi phạm quy định cũng làm trái với. Như thế nào hiện tại tu luyện giới? Đều như vậy thích khi dễ nữ nhân sao? Mạc Khanh Yên, cái này ngay từ đầu liền bình tĩnh tự nhiên. Như là một sợi phong nữ nhân, mỹ lệ, siêu nhiên, không thực pháo hoa giống nhau, ngẫu nhiên điệu thấp làm người không cảm giác được nàng tồn tại. Nhưng là tựa hồ là theo nàng tâm ý, chỉ cần nàng nhất cử nhất động, là có thể câu hồn đoạt phách, làm người khó có thể rời đi ánh mắt, đặc biệt là ở nàng nhợt nhạt nhẹ nhàng bâng quơ đến nói lời này thời điểm. Mọi người đột nhiên có loại hổ thẹn. Không dám nhìn thẳng cảm giasexy.ps. Ngày hôm qua lậu càng. Hôm nay sẽ bổ thượng. Trễ chút còn có canh một xin lỗi a đại gia. Đoan ngọ mấy ngày lại bận việc. Tả duy bên kia cũng là lậu cầy xong bổ càng. Hôm nay đến phiên một nữ bổ. Hết chương.